Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ, chương 323, ngũ sắc thố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mất thời gian một năm, phi thiên thuyền rốt cuộc trở lại Thiên Sơn Đảo. Đại trận hộ đảo của Thiên Sơn Đảo đã mở ra, toàn bộ trên đảo đều bồng bình tiên linh khí, chưa từng chịu một tia tà khí xâm nhiễm, làm những đệ tử vừa trở lại từ đảo nổi an tâm hơn một chút, cảm giác toàn thân đều sống lại. Xuống khỏi phi thiên thuyền, bọn họ liền đi hướng về gia tộc, đồng thời cũng phát hiện tu sĩ trên Thiên Sơn Đảo nhiều hơn trước kia không ít. Sau đó rất nhanh liền phản ứng kịp, hẳn là những tiểu gia tộc trên đảo nổi dựa vào văn nhân gia tộc bị tà vật xâm lấn tiêu diệt, bất đắc dĩ, chỉ có thể tới đây tìm kiếm che chở. Về đến gia tộc, Hiền Minh nói vài câu, liền bảo bọn họ tự đi, mỗi người tự đi bái kiến gia tộc trưởng bối hoặc nghỉ ngơi. Tư Lăng cũng chia tay Tư Hàn, bởi vì hai người đang ở bộ môn bất đồng, chỗ ở của Phụng Tiên Các cùng đệ tử Chiến Thần Điện càng thêm khác biệt. Tư Hàn cũng muốn đi Chiến Thần Điện bái kiến trưởng bối, sau đó lại muốn đi thăm Lôi Xá trưởng lão, cũng rất bận rộn. Tư Lăng nói tên viện mình ở cho huynh ấy biết, liền chia tay, rồi trước hết đi đến đại sảnh Phụng Tiên Các. Nàng phát hiện Hiền Tu đã ở đằng kia, văn nhân Bạch Cập ngược lại là không thấy. Hiền Tu thấy đệ tử đã trở về gần như đầy đủ, mới nói. Hiện nay thế giới bên ngoài không yên ổn, khả năng còn cần bọn ngươi tiêu diệt đám tà vật từ vùng liệt diễm, cho nên gia tộc một lần nữa định ra thưởng phạt, mỗi đệ tử nhận nhiệm vụ ra khỏi đảo đều có thể đến đan phù các lĩnh tiên đan, phù lục. Đợi Hiền Tu nói chuyện xong rời đi, đệ tử phía dưới ào ào nghị luận, tuy rằng tiêu diệt tà vật là nhiệm vụ cưỡng chế, nhưng nhiệm vụ này tích phân lại khá cao, lại còn có thể miễn phí đi lĩnh tiên đan, phù lục các thứ. Điều này ngược lại là động viên tính tích cực của đám người, khiến đông đảo đệ tử đều cam tâm tình nguyện tiếp nhận nhiệm vụ này. Văn Nhân Tuệ cũng lại đây, nói với Tư Lăng, Tư sư muội, đến lúc đó chúng ta cũng cùng nhau chấp hành nhiệm vụ đi. Tư Lăng vẫn chưa trả lời nàng, mà nhìn về hướng cửa, phát hiện đám thư sinh đã lại đây, cười nói. Thư sư huynh tới rồi, bởi tu vi của nàng còn thấp hơn những người này, bèn làm lễ với bọn thư sinh. Các muội bình an trở về thì tốt rồi. Thư sinh nhẹ nhàng thở ra, nói với hai người, Hiền Tu tôn giả hẳn là đã nói với các muội rồi chứ, tiêu diệt tà vật bên ngoài là nhiệm vụ cưỡng chế, cần 10 người một đội, hai vị sư muội có muốn cùng một tổ với chúng ta không? Văn Nhân Tuệ nhìn mấy người cùng đi với thư sinh, đều có quan hệ tốt với nàng, tất nhiên là đáp ứng, sau đó nhìn về phía Tư Lăng. Tư Lăng có chút áy náy nói, lúc trước tại phi thiên thuyền ta đã đáp ứng đến lúc đó cùng đại ca ta ra ngoài, chỉ sợ là không thể cùng tổ đội với mọi người rồi. Đại ca muội, bọn thư sinh đều có chút ngạc nhiên, Tư Lăng là nữ tu phi thăng từ hạ giới, vốn cho là nàng không có thân nhân gì tại thượng giới mới đúng, cho dù có cũng chỉ là tu sĩ cùng phi thăng lên từ một giới. Đúng rồi, đại ca ta tên Tư Hàn, Tư Lăng giọng điệu vẫn bình tĩnh, bất quá trong thần sắc lại tăng thêm một phần kiêu ngạo. Lần này, mọi người đều sửng sốt, vốn là thanh danh Tư Hàn không nổi bật dù được Lôi Xá trưởng lão nhìn chúng thu làm môn hạ, nhưng bởi sớm đã đi vạn tượng cảnh, lại không lộ ra sự tích gì, đã sớm làm cho người ta có chút lãng quên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá một chuyến đến Hàng Châu đảo, Tư Hàn cùng văn nhân tu cực rằng co, sau lại cùng Ân Thập Lục đối chiến, thanh danh đã rực rỡ tại gia tộc. Chỉ là bọn hắn đều không nghĩ tới Tư Hàn thế nhưng là huynh trưởng tại hạ giới của Tư Lăng. Tư Hàn hiện nay là đệ tử Chiến Thần Điện, thực lực cũng ở hợp thể kỳ hậu kỳ, nếu hắn muốn một mình mang Tư Lăng đi ra ngoài thì gia tộc hẳn là cũng cho phép. Muốn 10 người một đội, bất quá là sợ ít người, đệ tử bình thường sẽ dễ phát sinh chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Đệ tử Chiến Thần Điện thì lại không cần phiền toái như thế, bọn họ chỉ cần 2 người một tổ là có thể chiếu ứng lẫn nhau cùng đi. Thư sinh cùng bọn Chu Dự có chút hâm mộ ghen tị, có ca ca cũng là một loại vận khí nha. Không nghĩ tới Tư Lăng còn có một huynh trưởng có lai lịch lớn như vậy. Trước kia còn nói nàng chỉ là nữ tu hạ giới vô quyền vô thế đâu, ai biết người ta có người huynh trưởng như tên yêu nghiệt vậy. Như thế đúng là không cần lo lắng nàng lại bị người khác khi dễ, bị chút nam tu coi trọng thân phận nữ tu hạ giới của nàng mà chà đạp nàng. Nghĩ như vậy còn có rất nhiều người, Hiền Anh cũng là người đầu tiên. Tư Lăng vừa cáo biệt bọn thư sinh, còn chưa trở lại Hàn Lăng viện thì lại có tiểu đồng tử lại đây nói cho nàng biết Hiền Anh tôn giả cho mời, liền đổi cước bộ chuyển hướng tới viện của Hiền Anh. Trong sân Hiền Anh tôn giả vẫn là hồng phong như lửa, cực không tương xứng với nam nhân thanh đạm thản nhiên ngồi dưới tàng cây dùng linh tuyền pha trà kia. Tư Lăng cung kính thỉnh an, được Hiền Anh tôn giả gật đầu, bảo nàng ngồi xuống, sau đó có chút thụ sùng nhược kinh tiếp nhận linh trà Hiền Anh tôn giả pha. Linh tuyền mát lạnh, lá trà lại là tiên linh trà thượng đẳng, nhấm nháp một chén, khiến nàng nhắm mắt một lúc, phảng phất đã trải qua mấy cái luân hồi, đạo tâm cũng thấy tăng lên. Trà ngon, Tư Lăng sợ hãi than một tiếng. Hiền Anh Tôn giả mỉm cười, nói, trà này tên là Ngàn Năm Luân Hồi, là lúc bổn tọa du lịch cơ duyên trùng hợp lấy được ở một chỗ bí cảnh, sau này liền rời một gốc đến giới tử không gian, cẩn thận bảo dưỡng một vạn năm, mới nuôi sống nó. Tư Lăng lại thưởng thức một ngụm, vẫn là cái vị đầy ngưỡng mộ kia, liền nghe được Tiểu Yêu Liên truyền âm kêu gào. Tư công tử, có thể xin ông ta chiết một khúc nhỏ trà Ngàn Năm Luân Hồi không? Tiểu Hồng muốn trồng à, bị nó làm phiền quá, lại thêm có chút tâm động, Tư Lăng có chút ngượng ngùng nói. Không biết tôn giả có thể bỏ thứ yêu thích tại hạ nguyện ý trao đổi cùng ngài một khúc nhỏ trà Ngàn Năm Luân Hồi. Ngươi muốn thử trồng nó? Hiền Anh kinh ngạc nói, thấy nàng đỏ mặt gật đầu, giống như có chút xấu hổ mở miệng, ngược lại là cười nhẹ, nói. Không cần đổi, nếu ngươi thích bổn tọa có thể cho ngươi một gốc. Dứt lời, thần thức chìm vào giới tử không gian, rất nhanh liền xuất hiện một gốc trà chỉ cao nửa thước. Toàn thân nó như ngọc tản ra ánh sáng lấp lánh, một loại khí tức mát lạnh tràn ngập ở không trung. Tư Lăng đại hỉ cung kính cảm tạ, sau đó nâng gốc trà nhỏ lên, giả vờ thu hồi vào bát bảo càn khôn bình, kỳ thực là giao cho Tiểu Yêu Liên thu vào không gian hồng liên. Sau đó lại suy nghĩ mình có cái gì có thể lấy ra được. Tuy rằng Hiền Anh nói không cần đổi, nhưng Tư Lăng sao có thể làm chuyện vậy được. Chỉ là tìm đến tìm đi, phát hiện nàng không có gì lấy ra được, không khỏi có chút uể oải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền Anh tất nhiên là phát hiện ảo não trên mặt nàng, tuy rằng nàng tự nhận che giấu rất tốt nhưng vẫn non một chút, lại nói. Bổn tọa hôm nay gọi ngươi qua đây, là Hỏa Nhi muốn tìm ngươi. Lại làm phiền ngươi hỗ trợ chăm sóc Hỏa Nhi một thời gian. Vừa được chỗ tốt của đối phương, chiếu cố con chim lông mao thôi thì có là cái gì. Bất quá Tư Lăng vẫn nói rõ ràng với đối phương. Tôn giả, đệ tử ít ngày nữa sẽ cùng huynh trưởng rời Thiên Sơn Đảo, vừa là vì tiêu diệt tà vật hoành hành trên lục địa, vừa là vì lịch lãm, đến lúc đó không biết sẽ đi tới nơi nào, Hỏa Nhi nếu đi cùng tại hạ thích hợp sao? Hiền Anh trầm ngâm một lát nói, không có việc gì, ngươi mang nó đi thôi. Nói xong, Hiền Anh tôn giả vung tay lên, một con chim mập màu lửa đỏ liền xuất hiện ở trước mặt. Hỏa Linh Điểu vừa thấy được Tư Lăng, lập tức vô cùng vui vẻ, kêu cơ cơ một trận tìm kiếm tiểu khôi khắp nơi. Tư Lăng chỉ đành thả Tiểu Khôi ra cùng nó chơi đùa. Lúc này, Tiểu Yêu Liên lại truyền âm lại đây. Tư công tử, Hiền Anh tôn giả thật là người tốt, ngài có thể đưa cho hắn ngũ sắc thổ nha. Quên nói cho huynh rồi, năm con thông linh thú kia đã sinh ngũ sắc thổ. Tư Lăng ngây ngẩn cả người, gần một năm qua nàng bận rộn cùng đệ tử gia tộc tiêu diệt tà thú, căn bản không có thời gian đi chú ý cái khác. Bát bảo càn khôn bình cũng chỉ có mấy con yêu thú ra ra vào vào, nàng cũng không chú ý tới, lại không nghĩ nhận được cái kinh hỉ như vậy. Dưỡng mấy trăm năm, rốt cục có được thu hoạch, thần thức Tư Lăng chìm vào bát bảo càn khôn bình, bắt đầu tìm kiếm ô vuông mà thông linh thú ở, rất nhanh tìm được, sau đó cũng nhìn thấy năm con thông linh thú đang chậm rãi ăn linh thổ, còn có mấy viên đá màu xám cho trong một góc. Tuy rằng ngũ sắc thổ nghe rất cao quý, nhưng nghĩ tới đá xám này lại ị ra được, Tư Lăng lại cảm thấy có chút không đưa ra được. Nếu Tiểu Yêu Liên đề nghị như thế, Tư Lăng chỉ có thể kiên trì dùng chiếc hộp đựng chúng, sau đó đem ra, nói. Hiền Anh tôn giả, đệ tử có được linh trà ngài đưa, trong lòng cực cao hứng. Vật này là đưa cho tôn giả tuy rằng không phải thứ gì tốt nhưng cũng đại biểu một phần tâm ý của đệ tử. Hiền Anh biết nàng không muốn lấy không gốc trà Ngàn Năm Luân Hồi trà kia mới cố ý như thế, nên cũng không phớt lờ hảo ý của nàng, nhận lấy. Lúc hắn nhìn qua, không khỏi ồ một tiếng. Hiền Anh tôn giả kiến thức rộng rãi, dù mấy hòn đá này xám xám nhìn khó coi, nhưng khí tức lại rất có bất đồng. Nhìn kỹ lại, sắc mặt có chút biến hóa. Ngũ sắc thổ, đúng vậy, hy vọng hắn không ghét bỏ đây là ị ra. Hiền Anh nhìn nàng có chút ngượng ngùng, nhất thời không lời gì để nói. Đây ở đâu mà không phải thứ gì tốt, quả thực là quá tốt. Thông linh thú đã diệt tuyệt ở thời kỳ viễn cổ, ngũ sắc thổ truyền lưu đến nay đã cực ít gặp, lại không ngờ nàng lập tức liền có thể lấy ra 5 khối. Hào phóng như vậy cũng cực phá sản, đột nhiên, hắn lại có chút quái lạ, ngũ sắc thổ cực kỳ chân quý trước bất luận nàng là làm sao có được lại vì sao thản nhiên đưa cho mình như vậy. Chẳng lẽ không biết lòng người hiểm ác sao, sẽ làm cho người ta nổi dị tâm, muốn từ trên người nàng giành được càng nhiều chỗ tốt hơn thì sao? Hiền Anh thản nhiên nhìn nàng một lúc tuy rằng bưng một bộ mặt nghiêm chỉnh nhưng cuối cùng sẽ từ chi tiết nhỏ tiết lộ tâm tình, làm cho hắn không khỏi mỉm cười. Bất quá vẫn nói, vật ấy cực kỳ chân quý, ngươi giữ đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về sau cũng chớ nên tùy tiện lấy ra tặng người. Tư Lăng không ngờ tới hắn lại nói như thế, liền lập tức nói. Đa tạ Hiền Anh tôn giả chỉ điểm, chỉ là đệ tử xưa nay kính trọng tiền bối, vốn biết tiền bối làm người thế nào nên mới đưa cho tiền bối. Hơn nữa vật ấy, đệ tử hiện tại cũng không cần thiết. Nói muốn, đợi thông linh thú lại ị ra là được rồi. Mà nàng sở dĩ lại thản nhiên đưa ra như thế, cũng bởi vì kính nể cách đối nhân xử thế của Hiền Anh, tin tưởng hắn cũng không phải loại người tham lam, hơn nữa Hiền Anh trong gần 300 năm qua vẫn luôn chiếu cố nàng. Tuy rằng đây là bởi vì hỏa linh điểu, cho nên muốn tri ân báo đáp. Hiền Anh nhìn ánh mắt nàng trong trẻo ngay thẳng, mỉm cười, liền nhận. Có ngũ sắc thổ này, vừa lúc có thể dung nhập vào giới tử không gian, tăng phẩm chất của giới tử không gian. Tuy rằng không thể biến thành vùng tiên thiên ngũ phúc nhưng cũng có thể tăng lên không ít, gia tăng thời gian lưu tốc trong giới tử không gian. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thế nhân đều muốn ngũ sắc thổ. Bất quá, Hiền Anh nhìn nàng bày ra cái vẻ mặt nghiêm chỉnh, không biết như thế nào, đột nhiên nổi lên bận tâm, nhịn không được lại muốn dặn dò nàng về sau chớ làm việc ngốc như thế, thứ tốt thì mình nên che giấu là tốt hơn. Lại uống ly trà, Tư Lăng rốt cuộc mang theo hỏa linh điểu rời đi. Chờ sau khi nàng rời đi, từ phía sau gốc hồng phong mấy người ôm chưa hết đi ra một người, mi mắt tuấn mỹ, một bộ lam y, chính là Văn Nhân Bạch Cập. Quả nhiên là đứa nha đầu ngốc, Văn Nhân Bạch Cập oán hận mắng, yêu thú của nàng nợ tiên đan bát phẩm của bổn tọa không trả, ngược lại đến hiếu kính ngươi trước. Hơn nữa, đây là đệ tử Phụng Tiên Các, không đến hiếu kính các chủ của mình, ngược lại đi hiếu kính người ngoài. Hiền Anh cười vui sướng, thu lại chiếc hộp đựng ngũ sắc thổ, không nhìn biểu tình hâm mộ ghen tị của hắn, nói. Nếu ngươi đối tốt với nàng một phần, nàng chắc chắn sẽ trả ngươi năm phần, còn sợ nàng về sau không hiếu kính ngươi. Cho nên mới nói là nha đầu ngốc, nàng cha về sau đi ra, nhất định sẽ khóc. Hiền Anh nhớ tới năm đó nam nhân kia quậy đến lưỡng giới nhân ma đều hỗn loạn, uy phong bát diện cỡ nào, không khỏi cũng mỉm cười. Cách chương.